Siêu cấp phú nhị đại, chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thiên Bắc là cửa khẩu đầu tiên để tập đoàn Lâm Thị nắm lấy phương Bắc, bây giờ Lý Đông đóng quân ở đây. Đám người Lão Ngũ ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh xử lý một vài chuyện chỉ mấy ngày ngắn ngủi. Thị trường của cả thành phố Thiên Bắc đã bị Lý Đông chỉnh đốn, mở ra con đường y. Những người dưới xã hội đen căn bản không dám tới trêu chọc. Sau trận phong ba này, số người biến mất căn bản không thể đếm hết được. Ngay cả cao thủ do gia tộc lớn ở phía Bắc phái tới cơ bản đều có đến mà không có về. Có một người may mắn thoát được cũng trở nên điên điên khùng khùng, dường như đã nhìn thấy được thứ gì khủng khiếp. Lý Đông đang tìm nguyên vật liệu cho sản phẩm mới của Lâm Thị thích hợp với thị trường phía Bắc. Tất nhiên phần lớn nguyên vật liệu đều ở phương Bắc, đặc biệt có một vài nguyên vật liệu quan trọng chỉ có thể tìm được ở Bắc. Phương, đây là nhiệm vụ mà Lâm Vũ Chân giao cho anh. Không ngờ, anh mới truyền ra tin tức đã có người chủ động đưa tới cửa. Thái độ của Thành Phong có vẻ vô cùng cung kính và đầy chân thành. Anh Lý, những rễ cỏ chanh này là đặc sản bên phía chúng tôi. Dân chúng thường dùng để nấu nước uống, hiệu quả có thể tương đương với rất nhiều dược thảo phía Nam. Thành Phong cười mộc mạc, Lý Đông khẽ gật đầu. Anh tất nhiên biết tác dụng của rễ cỏ chanh. Cho dù nó không hề đắt tiền nhưng lại có hiệu quả kinh người. Đây là một nguyên liệu không thể thiếu trong sản phẩm mới của Lâm Thị. Chỉ là Thành Phong dễ dàng tập trung đồ tới bán cho mình như vậy, hơn nữa còn bán ra với giá thấp hơn thị trường một chút. Điều này làm cho Lý Đông không khỏi phải cẩn thận hơn. Dường như không chỉ một mình Lâm Thị tôi cần rễ cỏ chanh đi. Lý Đông giơ tay, ngẫu nhiên sờ khẽ vào trong mấy túi đóng gói. Bảo đảm những nguyên vật liệu này không có ất ết, vì sao anh lại bằng lòng bán cho chúng tôi với giá thấp như vậy? Làm vậy thì lợi nhuận sẽ không cao. Làm chuyện buôn bán chính là kinh doanh lâu dài. Nếu muốn kiếm tiền thì phải học cách dùng tiền trước. Thành Phong thở dài, cha ông đời trước đã sớm dạy cho chúng ta đạo lý này. Quản lý Lý nói có đúng không? Không ai có thể ngăn cản được bước chân của Lâm Thị tiến lên phía Bắc. Tôi đã nhìn ra mà không nhân cơ hội này tìm cách có thể dựa vào. Vậy còn chờ tới lúc nào? Nữa, vẻ mặt gã chân thành, còn thẳng thắn, có thể nói là không giữ lại chút nào. Anh nói rất có lý. Lý Đông mỉm cười, mong anh Lý yên tâm, những nguyên vật liệu này đều không có vấn đề gì. Chúng tôi có thể viết rõ trên hợp đồng, chỉ cần có vấn đề thì không cần anh trả lại hàng, tôi sẽ trả lại hết tiền. Thành Phong vỗ ngực nói đặc biệt chân thành. Vậy cảm ơn sếp Thành, vậy ở thành phố Thiên Bắc, anh chính là người bạn đầu tiên của Lâm Thị tôi. Lý Đông giơ tay ra bắt tay Thành Phong, trên mặt hai người đều tươi cười. Lý Đông cười với ý gì thì Thành Phong không nhìn ra, mà Thành Phong cười thì Lý Đông cũng không nhìn ra. Khi số lượng lớn hàng tới tay, Lý Đông lập tức cho người kiểm tra từng gói một, xác nhận hàng không có bất kỳ vấn đề nào mới thu xếp cho bên hậu cần vận chuyển nguyên vật liệu về Đông Hải. Mà bên kia, Thành Phong mở một chai rượu ngon đã được cất giữ nhiều năm, chuẩn bị chúc mừng. Trên mặt gã không nhìn ra có chút chất phác và chân thành nào, thay vào đó là vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác và hưng phấn khi thực hiện được gian kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, chiêu này của chủ nhiệm Lưu đúng là cao minh đấy. Tên đàn em nịnh nọt, anh ta giao chuyện này cho đại ca là tìm đúng người rồi. Thành phố Thiên Bắc này do đại ca định đoạt, Lâm Thị này tất nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Thành Phong lắc ly rượu và nhấp khẽ một hớp. Tôi không tính là gì cả, chủ nhiệm Lưu mới thật sự lợi hại. Gã hừ một tiếng, cậu tưởng người bình thường có thể trở thành chủ nhiệm vật tư ở chi nhánh của một ngành trong tập đoàn Linh Long được sao? Nước trong tập đoàn Linh Long này rất sâu. Đại ca nói phải, tên đàn em vội vàng cười nói. Nhưng Lâm Thị có được nguyên vật liệu cần thiết, bây giờ lại có cách điều chế, không phải bọn họ có thể mở rộng sản xuất sao? Chủ nhiệm Lưu làm vậy chẳng phải là đưa đạn cho đối thủ à? Cậu ta lộ vẻ không hiểu. Cậu thì biết cái gì? Thành Phong hừ một tiếng, trên mặt có vẻ cao thâm khó dò. Tôi hỏi cậu, Lâm Thị sản xuất ra sản phẩm mới sẽ bán ở đâu? Phương Bắc, Lâm Thị đã truyền lời ra là muốn tiến vào thị trường phía Bắc. Vậy cậu nói xem, sản phẩm mới của Lâm Thị vừa ra, có cần tuyên truyền không? Nhất định là phải làm rồi. Bọn họ có phải chuẩn bị số lượng sản phẩm rất lớn không? Đó là chuyện tất nhiên, người làm ăn buôn bán đều biết. Nhưng nếu sản phẩm mới của bọn họ làm cho người tiêu thụ hứng thú, vô số người mong đợi, nhưng kết quả ngay cả thị trường phía Bắc cũng không tiến vào được. Cậu cảm thấy đám đông tức giận có thể dễ dàng dẹp yên được sao? Thành Phong híp mắt, hình như đã chờ mong được thấy kết quả thê lương của Lâm Thị vừa bị chửi là nói không giữ lời, vừa chất chồng hàng hóa một cách lãng phí. Bọn họ sẽ chết rất thảm đấy. Cách chương.